Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, màu xám vật chất. Hồng Mông chi thể, bản nguyên thần thể là cái gì? Bản nguyên vậy là cái gì? Bên trong đất trời có thập đại cơ sở pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, kim. Này thập đại cơ sở pháp tắc đối ứng lực lượng, chính là thập đại cơ sở pháp tắc lực lượng, lại xưng là thập đại bản nguyên lực. Đây chính là bản nguyên, hai chữ đối ứng hàm nghĩa. Mà bản nguyên thần thể chính là từ bản nguyên lực ngưng tụ mà thành thần thể. Như sấm nguyên thần thể, từ hệ xét bản nguyên lực ngưng tụ mà thành thần thể. Mộc nguyên thần thể, từ mộc hệ bản nguyên lực ngưng tụ mà thành thần thể. Mồi lửa thần thể, nguồn sáng thần thể, ám nguyên thần thể chờ, tất cả đều là như vậy. Đây chính là bản nguyên thần thể. Nửa tháng này đến, Mông Lôi trằn trọc thập đại thần giới, cướp đoạt lượng lớn của cải, đồng thời cũng thuận lợi cướp đoạt đến thập đại bản nguyên thần thể. Này vốn chỉ là Mông Lôi ép buộc thật quấy phá, tiện tay mà làm, nhưng ở cuối cùng ám nguyên thần thể hòa vào trong cơ thể một khắc đó. Để Mông Lôi tuyệt đối không ngờ rằng chuyện tình đã xảy ra ở Mông Lôi trong thân thể. Nguyên bản liền tồn tại 9 loại bản nguyên lực, tuy rằng tổ hợp lại với nhau, cộng đồng hợp thành Mông Lôi thân thể, nhưng chúng nó đích xác tổ hợp, lại như tạo thành một phòng ốc xi măng, thép, mái ngói, bê tông, chỉ là thông qua đặc biệt phương thức đơn giản dựng, đơn thuần tổ hợp lại với nhau mà thôi. 9 đại bổn nguyên lực lượng lẫn nhau tổ hợp, nhưng lại phân biệt rõ ràng, lẫn nhau độc lập. Ngươi là ngươi, ta là ta, như ngủ ở đồng nhất trên giường lớn 9 cái nam nữ. Mọi người tuy rằng thân mật, nhưng vẫn là 9 cá nhân, nhưng mà theo ám hệ bản nguyên hòa tan vào tới một khắc đó, nguyên bản độc lập với nhau, phân biệt rõ ràng 9 loại bản nguyên lực dĩ nhiên quỷ dị dung hợp ở cùng nhau. Giống như là băng tuyết hòa vào nước nóng, cây nến chảy vào dung nham, NaOH hòa vào acid chlorhyric. 9 loại, không đúng, là 10 loại, 10 loại bản nguyên lực cấp tốc dung nhập vào, đồng thời tạo thành một loại bình thường, giản dị tự nhiên màu xám vật chất. Màu vàng kim hệ bản nguyên lực nhanh chóng biến mất, màu xanh lục mộc hệ bản nguyên lực nhanh chóng biến mất, màu xanh lam thủy hệ bản nguyên lực nhanh chóng biến mất, 10 loại màu sắc khác nhau bản nguyên lực nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, bình thường, giản dị tự nhiên màu xám vật chất nhanh chóng tăng nhanh. 10 cái biến mất, 1 tăng nhanh, này tiêu đối phương trường, ở Mông Lôi trong cơ thể tạo thành một loại quỷ dị hình ảnh. Vì sao lại như vậy? Mông Lôi gương mặt mộng bức, 10 loại bản nguyên lực lại dung hợp thành một loại hoàn toàn mới màu xám vật chất. Cái gì trò chơi a đây là? Theo thời gian chuyển rời, 10 loại bản nguyên lực cấp tốc giảm thiểu, giản dị tự nhiên màu xám vật chất nhưng là cấp tốc tăng cường. Khoảng chừng nửa giờ sau, đại diện cho 10 loại màu sắc 10 loại bản nguyên lực hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là màu xám vật chất, thập đại bản nguyên thần thể. Không còn, Mông Lôi lặng lẽ không nói gì, đã biến thành màu xám thần thể. Đệt, làm cái gì a? P, Mông Lôi không nhịn được mắng một tiếng. Oanh, cuồn cuộn sóng âm ầm ầm nổ tung, nương theo lấy một tiếng nặng nề nổ vang. Phía trước hư không trong nháy mắt tiêu diệt, thành ngôi sao đã tát. Ngoặc kép, o, Mông Lôi có chút mộng, mà sự việc, hảo đoan đoan. Hư không tiêu diệt rồi hả? Mông Lôi chung quanh liếc nhìn nhìn, chu vi không có bất kỳ người nào tồn tại. Nói cách khác, vừa tiêu diệt thành ngôi sao đã tắt hư không là hắn tạo thành. Ta xong rồi gì ta? Mông Lôi gãi đầu một cái, cau mày lại mắng một câu, p, oanh, mắng người sóng âm lần thứ hai nổ tung. phía trước lại thành ngôi sao đã tắt, toàn bộ hư không đều cho tiêu diệt rồi. Mẹ nó, Mông Lôi trợn mắt lên, há liệu, dựa vào chữ vừa mới lối ra, phía trước hư không lại nát. Mẹ nó, pê, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, dựa ột chút, pê, pê, pê, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Hắc ám nữ thần lúc này là tan vỡ. Hào Hào chờ ở bên trong thần điện tu luyện sao cứ như vậy khó. Vô duyên vô cớ bị người bắt được đừng nói, bị tóm cũng là thôi. Then chốt tóm nàng hàng này quá kinh khủng, đặc biệt là từ nơi này hàng trên người truyền tới uy thế dĩ nhiên không ngừng tăng cường. Cuối cùng đạt đến một dọa người mức độ. Hắc ám nữ thần xin thề, ngay cả là tự nhiên nữ thần cùng trước mắt cái tên này so ra, tựu như cùng liệt nhật trước mặt bóng đèn tròn, căn bổn không có khả năng so sánh. Đặc biệt là cái tên này tùy ý một gọi, hư không đều bị tiêu diệt. Sợ đến hắc ám nữ thần sắp nứt cả tim gan. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Mông Lôi mỗi phun ra một chữ, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, suýt chút nữa đều phải đưa nàng thần hồn đập vỡ tan. Cái tên này rốt cuộc là ai? Hắc ám nữ thần kinh hồn bạt vía, thừa dịp Mông Lôi không để ý đến công phu của chính mình nhanh chóng lùi về sau. Nàng không dám đợi tiếp nữa, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Nát, diệt, rách, giống, Mông Lôi như cái trí chướng, không ngừng thử mới chiếm được miệng đột skill. Hắn không nghĩ tới, mình bây giờ tùy tiện một gọi, liền nắm giữ đáng sợ như vậy uy lực. Hư không tiêu diệt, ngôi sao đã tắt hiển hiện, thần sơn đổ nát, tận thành bột mịn, đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Liền ngay cả Mông Lôi chính mình cũng bị giật mình. Có điều, ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Mông Lôi dần dần phát hiện, hắn cũng không phải là lấy được một đáng sợ miệng độn skill, mà là hắn bây giờ nhục thân quá mạnh mẽ. Đúng, nhục thân, hiện tại từ thần bí màu xám vật chất tạo thành thân thể, thực sự quá mạnh mẽ. Cụ thể mạnh bao nhiêu, Mông Lôi cũng không nói lên được, nhưng hắn có loại cảm giác, tam đại chúa tể nếu như lại đứng ở trước mặt mình, hắn một ngón tay là có thể đưa bọn họ đâm chết. Hơn nữa, Mông Lôi còn có loại cảm giác, hắn đối với chu vi hư không có một loại đặc thù khống chế cảm giác. Loại này khống chế cảm giác, thật giống như hắn dung hợp thiên khung đại lục vị diện chi tâm, thành vị diện chi chủ giống nhau loại kia khống chế cảm giác. Nhưng vấn đề là, Mông Lôi rõ ràng không có dung hợp lôi đình thần giới chủ thần cách, như thế nào sẽ sản sinh loại này khống chế cảm giác? Mông Lôi cũng nói không ra cái nguyên cớ, nhưng hắn chính là đối với chu vi hư không có loại này khống chế cảm giác. Không cần vị diện chi tâm, không cần chủ thần cách, không cần thả ra chính mình thần chi lĩnh vực, hắn đó là có thể khống chế vùng thế giới này. Oanh, Mông Lôi bỗng nhiên đấm ra một quyền, mênh mông kinh khí ầm ầm bộc phát ra, trong nháy mắt phóng xạ đến phương viên mấy chục năm ánh sáng. Thời gian một cái nháy mắt, khu vực này trực tiếp thành hư vô, không gian tiêu diệt, ngọn núi tiêu diệt, ngàn tỷ sinh mệnh tiêu diệt rồi. Trong khu vực này tất cả vật chất, hữu hình, vô hình, cường đại, nhỏ yếu, trạng thái lỏng, trạng thái cố định, hết thảy tiêu diệt biến mất. Đáng sợ nhất là, liền ngay cả bao phủ khu vực này chí cao pháp tắc dây khóa, chí cao pháp tắc lực lượng tựa hồ cũng theo biến mất rồi. Chuyện này, đáng sợ như vậy, Mông Lôi chính mình cũng bị giật mình, trên người ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại này màu xám vật chất vậy là cái gì? Vừa đọc đến đây, Mông Lôi không khỏi liếc nhìn hệ thống bảng skill. Này vừa nhìn, Mông Lôi nhất thời ngây ngần cả người. Ký chủ Mông Lôi, chủng tộc Hồng Mông nhân tộc, tài phú trị 512, chí cao thần tinh thể chất Hồng Mông chi thể tinh thần, chí cao chúa tể pháp tác lĩnh ngộ thời gian pháp tác,